Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 430, không sai, người là ta giết. Góc truyện audio.com. Cái kia hơi có chút mập mạp nữ nhân. Nói ngay vào điểm chính. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng Thiên Kim Tông đệ tử Dịch Bất Phàm bị giết một án có quan hệ. Xin theo ta về số 10 săn đảo. Hiệp trợ điều tra. Lời vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Số 10 săn đảo vốn cũng không dễ trêu. Thiên Kim Tông càng là U Vân 16 châu bên trong quái vật khổng lồ. Mạc tiên sinh vậy mà giết Thiên Kim Tông đệ tử. Chấm, lúc này chỉ sợ phiền toái. Đương nhiên, bọn họ thân là Long Cung thành viên. Tự nhiên là muốn bảo trì Long Vương. Quách Cự Đào bồi cười nói. Lưu quản lý, ngài sợ là sai lầm đi. Thiên Kim Tông đây chính là U Vân 16 châu lão đại. Chúng ta đảo chủ làm sao có thể. Đang nói đến đó bên trong. Mạc Thích lại khoát tay áo. Ngăn trở Quách Cự Đào. Sau đó mặt mỉm cười. Nhìn lấy nữ nhân kia. Chậm rãi mở miệng. Không sai. Người là ta giết. Lời vừa nói ra. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Long Cung thành viên biết người rất có thể cũng là Mạc Thích giết. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Mạc Thích sẽ thừa nhận đến như vậy dứt khoát. Thiên Kim Tông là địa phương nào? Đây chính là toàn bộ U Vân 16 châu người nắm giữ. Mà lại đắc tội Thiên Kim Tông. Thì tương đương với đắc tội Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông. Cái này Tam Đại Tông cũng là U Vân 16 châu bài danh trước ba đại thế lực. Mạc tiên sinh vậy mà không cần suy nghĩ thì thừa nhận. Cái này cũng quá lớn mật chút. Nữ nhân kia hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Nàng vốn là nghĩ đến cái này số một săn đảo đảo chủ sẽ như thế nào ngụy biện. Nàng ứng đối loại này người. Là phi thường có kinh nghiệm. Nàng đã nghĩ kỹ mấy chục loại thuyết pháp cùng cách làm. Đến ứng đối Mạc Thích ngụy biện. Cho nên nàng lần này tới. Là đã tính trước. Quảng cáo. Nhưng là. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Mạc Thích vậy mà lại trực tiếp thừa nhận. Cái này khiến nàng có chút trở tay không kịp. Bất quá. Đã thừa nhận. Vậy thì dễ làm rồi. Đã ngươi đều thừa nhận. Vậy liền càng đơn giản hơn. Cũng không cần đi số 10 săn đảo. Trực tiếp đi với ta Thiên Kim Tông. Ta sẽ đem ngươi giao cho bọn hắn xử trí. Nữ nhân thần thái băng lãnh. Ngữ khí cũng 10 phần băng lãnh. Thiên Kim Tông cái nào đệ tử tại số 10 săn đảo mất tích. Tuy nhiên cùng bọn hắn không có quan hệ. Tiến vào khu vực săn bắn trước đó. Đều ký qua sinh tử hiệp nghị. Nhưng là Thiên Kim Tông thế nhưng là cái quái vật khổng lồ. Nếu bọn họ thật muốn nói cùng số 10 khu vực săn bắn có quan hệ. Cái kia số 10 khu vực săn bắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mà lại bọn họ số 10 khu vực săn bắn nếu là có thể mượn cơ hội này. Cùng Thiên Kim Tông nhờ và chút quan hệ. Cái kia đối với số 10 khu vực săn bắn về sau phát triển. Thế nhưng là rất có ích lợi. Cho nên số 10 khu vực săn bắn chủ khi biết việc này về sau. Liền lập tức hạ lệnh. Khiến người ta đem Mạc Thích mang về. Trước thẩm vấn một phen. Nếu thật là Mạc Thích làm. Lại đem hắn giao cho Thiên Kim Tông. Hiện tại Mạc Thích ở trước mặt thừa nhận. Cái kia liền trực tiếp đem hắn mang đến giao cho Thiên Kim Tông. Quách Cự Long thấy thế. Còn muốn tiến lên ngăn cản. Mạc Thích lại là cười nhạt một tiếng. Thiên Kim Tông ta tự sẽ đi. Bất quá. Đến đổi cái thuyết pháp. Nữ nhân kia lần nữa kinh ngạc. Gia hỏa này giết Thiên Kim Tông đệ tử. Còn muốn đi Thiên Kim Tông. Hoàn toàn không theo thói quen ra bài A. Nàng lạnh hừ một tiếng. Vô luận ngươi đổi cái gì thuyết pháp. Bất quá. Hôm nay ngươi phải cùng ta đi Thiên Kim Tông. Mạc Thích cười nhạt một tiếng. Tiếp tục nói. Qua mấy cái tại. Ta sẽ giết đến tận Thiên Kim Tông. Diệt Thiên Kim Tông cả nhà. Mạc Thích lời vừa nói ra. Chung quanh còn lại Long Cung các đệ tử. Nguyên một đám đều là khó có thể tin nhìn lấy Mạc Thích. Cho dù là bọn họ đối với Mạc Thích lại tín nhiệm. Có thể Long Cung làm sao có thể cùng Thiên Kim Tông đánh đồng. Huống chi là giết đến tận Thiên Kim Tông. Diệt Thiên Kim Tông cả nhà. Nữ nhân kia cũng bị Mạc Thích lời nói đến mức sững sờ. Tiểu tử này đến cùng là quá cuồng vọng. Vẫn là điên rồi. Đem Mạc Thích từ trên xuống dưới dò xét một phen. Lại đem Mạc Thích phân xưởng đánh giá một phen. Trong miệng phát ra hai tiếng cười lạnh. Ha ha, chỉ bằng các ngươi cái này số một săn đảo. Mạc Thích lắc đầu, nói ra, chỉ bằng một mình ta. Chấm, ha ha ha ha, nữ nhân không khỏi cười ra tiếng. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng. Ta thừa nhận ngươi có chút thực lực, nhưng bằng ngươi một người. Liền muốn đơn đấu toàn bộ Thiên Kim Tông. Ngươi cho rằng ngươi là Hàn Kiếm Sinh A, đang nói đến đó bên trong. Nàng nhiều chức năng đồng hồ tiếng chuông vang lên. Nữ nhân này kết nối video điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là số 10 săn đảo đảo chủ. Nữ nhân vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt. Cung kính nói. Đảo chủ, cái kia số 10 săn đảo đảo chủ hỏi. Người đến số 1 săn đảo rồi. Nữ nhân nhìn một chút Mạc Thích. Đáp lại nói. Đúng. Ta đã tìm được số 1 săn đảo đảo chủ. Hắn cũng đã thừa nhận tội của hắn. Ta dự định cái này dẫn hắn phía trên Thiên Kim Tông. Số 10 săn đảo đảo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói ra, đừng đi Thiên Kim Tông. Ngươi lập tức trở lại cho ta. Chấm, nữ nhân sững sờ. Đảo chủ, ta cái gì ta? Chấm, để ngươi trở về thì trở về. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Nữ nhân lần nữa sững sờ. Đảo chủ làm sao đột nhiên hung ác như thế rồi? Trước kia có thể không phải như thế à, được rồi. Đảo chủ, ta cái này liền trở lại. Cái này số 1 săn đảo đảo chủ. Ta, số 10 săn đảo đảo chủ nói. Không cần lo, lập tức quay lại. Nữ nhân khẽ chau mày. Chính mình đuổi đã hơn nửa ngày con đường. Mới chạy tới. Cứ như vậy đi không một chuyến. Đảo chủ lúc này cũng không tránh những người khác. Trực tiếp mở miệng. Theo ta tin tức mới vừa nhận được. Thiên Kim Tông gặp đại nạn. Bọn họ tinh anh đệ tử. Tại Cự Long cổ chiến trường tổn thất 2/3. Thiên Mộc Tông. Thiên Thủy Tông tinh anh đệ tử. Cũng đều tổn thất 2/3. Mà lại tông chủ của bọn hắn đến bây giờ đều liên lạc không được. Rất có thể cũng đều vẫn lạc tại Cự Long cổ chiến trường. Nữ nhân kia nghe vậy, nhất thời trong lòng giật mình. Này sao lại thế này? Quảng cáo. Cái kia số 10 săn đảo đảo chủ tiếp tục nói. Mà căn cứ tin tức đáng tin, số 1 săn đảo đảo chủ trước đó đi qua Cự Long cổ chiến trường. Nữ nhân kia nghe, nhất thời biến sắc, vô ý thức lui về sau 2 bộ. Nhìn lấy Mạc Thích, cho dù nàng ai kêu lại kém. Căn cứ những tin tức này, cũng có thể liền nghĩ đến cái này số 1 săn đảo đảo chủ. Rất có thể cùng việc này có quan hệ. 3 đại tông môn 2/3 tinh anh đệ tử. Đây chính là mấy trăm cấp 5 trở lên liệp hoang sư A, thậm chí còn có 2 cái đại hoang sư cảnh giới tồn tại. Đều không có thể trở về tới. Cũng chỉ có trước mắt cái này số 1 săn đảo đảo chủ trở về. Điều này nói rõ cái gì? Lại thêm cái này số 1 săn đảo chủ trước đó nói qua. Hắn muốn giết đến tận Thiên Kim Tông. Diệt Thiên Kim Tông cả nhà. Cái này, nàng đoán được một cái làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng kết quả. Nếu là ở 2 phút đồng hồ trước đó, nghe được những người khác nói lời như vậy, nàng chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Đành phải cảm thấy này người điên. Nhưng là hiện tại, sự tình lại đang hướng về càng hoang đường phương hướng phát triển. Mà nàng tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, đây hết thảy đều là thật. Có thể nghĩ, này lại cho nàng tạo thành cường đại cỡ nào tâm lý trùng kích. Sắc mặt của nàng biến đến trắng bệch, trán của nàng bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng vừa mới còn không nhìn chúng cái này tiểu phá đảo. không nhìn chúng người đảo chủ này. Hiện tại xem ra, chính mình là thật tại tìm đường chết. Muốn đại tử a, nàng nhịn không được lần nữa lui lại một bước. Nói năng lộn xộn đối Mạc Thích nói ra. Ôm, Mạc Thích cười lạnh một tiếng. Bây giờ nói ôm một cái. Đã chậm, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.